Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 339, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hương 339, thất gia thực bênh vực người mình Trương Minh Dương phụng mệnh đưa say bất tỉnh nhân sự quý quảng hồi thất vương phủ. Tiến thất vương phủ cử chính, liền nghe toàn bộ vương phủ nội náo nhiệt phi phàm, chúc mừng thanh không dứt bên tai. Tinh tế nghe tới, Trương Minh Dương sắc mặt cứng đờ một chút. Nguyên lai, là hắn tiểu sư muội mang thai, khó trách như vậy náo nhiệt vui mừng. Lê Tiễn gần người ám vệ cụ Phong giờ phút này chính đem một bao bạc vụn đưa cho quản gia Lưu Bá, nghiêm trang công đạo nói. Lưu Bá, vương gia nói này đó bạc cầm đi chia, mỗi người đều có phần. Lưu Bá tiếp nhận nặng trĩu bạc cùng đông đảo vây quanh chúc mừng nha hoàn gã sai vặt cùng cười nói. Tạ vương gia thưởng, tạ vương phi thưởng, cụ Phong bổ sung nói. Vương gia còn nói, chờ ngày sau hắn thăng cấp làm phụ vương, liền cho mọi người chia lá vàng, nói được thì làm được. Tương lai trong khoảng thời gian này, mọi người muốn hảo sinh chiếu cố vương phi. Nha hoàn gã sai vặt nhóm sôi nổi theo tiếng, một đám bị thu mua kia gọi là một cái hoàn toàn. Trương Minh Dương đứng ở cửa, khóe môi nhấc lên một mặt bất đắc dĩ ý cười. Lê Tiễn đối Mộ Dung Thu Vũ, thật là sủng không thể lại sủng. Thu Vũ mang thai, Lê Tiễn liền toàn phủ trên dưới mỗi người có thưởng. Không chỉ như thế, còn ưng thuận phong phú lá vàng khen thưởng. Một mảnh lá vàng tương đương với một cái nha hoàn gã sai vặt 3 năm nhiều tiền lương. Ai không nghĩ muốn, kể từ đó, mọi người đều sẽ chờ đợi Mộ Dung Thu Vũ bình an sinh hạ thế tử. Lẫn nhau chi gian cũng sẽ dò xét lẫn nhau cảnh giác đồng bạn sẽ không có làm hại Mộ Dung Thu Vũ trong bụng tiểu thế tử lòng xấu xa. Này nhất chiêu thật là cao minh, Thu Vũ có thể gả cho Lê Tiễn cũng coi như là tuyển đúng rồi người. Cụ Phong đem bạc giao cho Lưu Bá sau, dương mắt thấy được đứng ở cửa Trương Minh Dương cùng ỉ ở bên cạnh hắn nhắm mắt say rượu quý quảng. Hắn bước đi nhanh tiến lên, khách khí gọi, Trương tướng quân, nhà ta vương phi ở hậu viện nghỉ ngơi, vương gia ở thư phòng, thuộc hạ mang ngươi qua đi. Trương Minh Dương lắc đầu, bất quá đi, ta phụng hoàng thượng chi mệnh tới đưa quý tướng quân, hắn tham mấy chén say. Ta còn có việc liền đi trước. Khi nói chuyện, hắn đem say bất tỉnh nhân sự quý quảng đẩy đến cụ Phong bên kia, xoay người dưới chân sinh phong rời đi. Kia tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ cùng chúc mừng thanh địa phương, phảng phất hắn muốn chạy trốn thoát bóng đè. Nhiều nghỉ ngơi một khắc dường như trong lòng vô pháp thông khí. Hôm sau, 15 tháng 8, trung thu ngày hội. Sáng sớm, thất vương phủ nội như cũ náo nhiệt phi phàm, chúc mừng thanh không dứt bên tai. Mộ Dung Thu Vũ ngồi xuống trước bàn ăn đồ ăn sáng, trên mặt nhiễm ửng đỏ sắc. Nàng ăn mấy khẩu cơm, liền sẽ ngẩng đầu u oán trừng thượng Lê Tiễn vài lần. Cái này miệng rộng, hôm qua thừa dịp nàng ngủ khi khắp nơi giải rác nàng mang thai tin tức. Thế cho nên sáng nay nàng tới tiền viện dùng bữa, mỗi nhìn đến một người liền nghe được một tiếng chúc mừng, thật là đủ di ong, quý quảng nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ một kính nhi trừng mắt Lê Tiễn, nghiêm túc phê bình nói. Mộ Dung, ngươi hiện giờ hoài hài tử, phải chú ý thai giáo. Ngôn hành cử chỉ đều phải nhiều hơn khống chế, bằng không về sau hài tử đồng cảm như bản thân mình cũng bị liền sẽ bị lây bệnh. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, quý quảng biểu tình càng nghiêm túc, ngươi đừng không tin a, ta quý quảng nhưng cũng không cuống người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không nghe ta, về sau hài tử sinh hạ tới hướng ngươi một kính nhi trừng mắt ngươi cũng đừng hối hận. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy lợi hại hơn, quý quảng chỉ vào nàng khóe miệng tật thanh hô. Ai còn có cái này động tác, về sau ngươi không hảo hảo khống chế, nhà ngươi hài tử cũng sẽ như vậy trừ a trừ, cùng động kinh giống nhau. Ngươi mới động kinh, Lê Tiễn một cái tát chụp qua đi kia gọi là cái tàn nhẫn. Hắn là nhiều bênh vực người mình chủ nhân, há dung quý quảng chửi bới hắn để ý người. Lực đạo quá mạnh, suýt nữa đem quý quảng chụp thành não chấn động. Ngọa tao, thất gia, ngươi này còn có thể hay không cùng nhau hảo hảo chơi đùa. Ta ở giúp ngươi được không, ngươi thế nhưng đánh ta. Chấm, quý quảng khí cả người phát run, Lê Tiễn làm lơ quý quảng kích động mặt vô biểu tình đáp lại nói. Ta nữ nhân cùng hài tử ta đều liên tiếp nói thượng một câu nửa câu, há có thể tha cho ngươi tại đây khoa tay múa chân hạt bẻ bẻ. Ta, quý quảng siết chặt song quyền quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung, vừa mới mở miệng Mộ Dung Thu Vũ liền nhàn nhạt vứt ra hai tử. Xứng đáng, quý quảng thật mạnh cúi đầu xuống, giận. Tưởng sốc bàn, quả nhiên là không thể cùng nhau hảo hảo chơi đùa, này hai vợ chồng khi dễ hắn còn khi dễ nghiện rồi. Đồ ăn sáng ở quý quảng buồn bực bên trong cùng Mộ Dung Thu Vũ nôn mửa bên trong kết thúc, Lê Tiễn lo lắng đến không được. Mộ Dung Thu Vũ trấn an Lê Tiễn đừng khẩn trương, rất nhiều nữ tử mang thai lúc đầu không đều phải tao này phần tội. nhưng cố tình tới rồi lê tiễn nơi này, chính là không được. Quý Quảng, mệt ngươi luôn miệng nói ngươi là thần y, ngươi liền cái thai phụ nôn mửa ngươi đều không thể khống chế, ngươi không biết xấu hổ tự cho mình là thần y sao? Này ăn cái gì phun cái gì, có để người sống. Lê Tiễn ngôn ngữ gian, rất là đau lòng nôn mửa Mộ Dung Thu Vũ. Cũng không trách hắn đại đề tiểu làm, Mộ Dung Thu Vũ sáng sớm liền ăn nửa bát cháo cơm, 3-4 khẩu đồ ăn. Liền như vậy một chút nhi, còn tất cả đều cấp phun ra cái sạch sẽ. Lê Tiễn cảm thấy như vậy đi xuống, đừng nói nàng trong bụng hài tử chính là Mộ Dung Thu Vũ cũng muốn chết đói đi. Quý Quảng đã vô pháp nhìn thẳng Lê Tiễn đối Mộ Dung Thu Vũ quá căng thẳng cùng sùng nịch trình độ, này nam nhân quá bênh vực người mình quá mức. Chẳng lẽ hắn mù sao? Không thấy được Tiểu Mai cùng Tiểu Lan cũng đều mang thai, cũng đều là như vậy phun. Bất quá Quý Quảng biết cùng Lê Tiễn giảng đạo lý là giảng không thông. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm trang đối Lê Tiễn nói. Thật ra, cái này nôn ngén là bình thường hiện tượng. Ta chỉ có thể giảm bớt, vô pháp ngăn chặn. Lê Tiễn hừ một tiếng. Xuẩn, Quý Quảng tặc mau nhi. Đang muốn tức giận, liền nghe Lê Tiễn nói. Còn thất thần, chạy nhanh nghĩ biện pháp giảm bớt a. Quý Quảng trừng mắt, hắn không phải thất vương phủ khách quý sao? Như thế nào liền lưu lạc thành Lê Tiễn hạ nhân? Trong lòng khó chịu bất quá Quý Quảng vẫn là hảo ngôn công đạo nói. Mộ Dung, ngươi mỗi ngày phải nhớ đến chút ít nhiều cơm uống nhiều thủy. Sáng sớm rời giường sau, ở cơm sáng phía trước trong miệng hàm một chút sinh lát gừng, như vậy là có thể giảm bớt nôn ngén phản ứng. Chính khi nói chuyện quản gia Lưu Bá tiến đến, nói Hoàng Cung phái người tới thúc giục Lê Tiễn vợ chồng cùng Quý Quảng sớm một chút tiến cung tham gia Trung Thu Cung Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người vừa đi vừa lưu, ra thất vương phủ cửa chính sau, ngồi trên rộng mở xe ngựa. Mộ Dung Thu Vũ cùng Quý Quảng vừa lên xe ngựa, liền há hốc mồm ngơ ngẩn. Ngược lại là Lê Tiễn từ từ ngồi xuống, một tay đem Mộ Dung Thu Vũ xả đến trong lòng ngực, bình tĩnh hỏi. Như thế nào, có gì không ổn sao? Quý Quảng khóe miệng run rẩy đến không được, có gì không ổn? Ha ha, chỗ nào đều không ổn hảo sao? Này xe ngựa rốt cuộc là lót nhiều ít tầng bông a, so sánh với Quý Quảng khóe miệng run rẩy, Mộ Dung Thu Vũ cũng không hảo đến chỗ nào đi. Nàng rúc vào Lê Tiễn trong lòng ngực thấp giọng nói. Thật ra ta là mang thai. Vi phu biết a, Lê Tiễn ưng thống khoái. Mộ Dung Thu Vũ cái chán trượt xuống hắc tuyến. Không phải ta ý tứ là ta chỉ là mang thai, ta không phải muốn sinh. Ngươi này, quá khoa trương rồi. Lê Tiễn thực bình tĩnh. Nơi nào khoa trương, ngươi hoài hài tử, như vậy xe ngựa mới đủ mềm. Lê Tiễn thao thao bất tuyệt giảng thuật hắn tân cải trang xe ngựa có chỗ tốt gì, nghe Mộ Dung Thu Vũ cùng Quý Quảng song song kinh ngạc đến ngây người. Hảo đi, Quý Quảng cảm thấy cùng bệnh tâm thần câu thông là tồn tại chướng ngại. Hắn không nói lời nào, hắn bảo trì trầm mặc. Hoàng Cung, Phúc Lộc Điện, Lê Tiễn vợ chồng cùng Quý Quảng đuổi tới thời điểm, trong đại điện đã tới rất nhiều quan viên. Viên thừa tướng cùng đông đảo môn sinh vừa nói vừa cười kéo bè kéo cánh ý vị nhi thập phần rõ ràng. Bất quá thật ra chưa thấy giống cái đôi giống nhau đi theo bên cạnh hắn viên thượng thư. Mà tứ vương gia Lê Thái tay trái kéo Mộc Tuyết tay phải nắm viên tâm giao chính trên mặt ý cười rất thâm trầm nhìn về phía Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ. Viên tâm giao nhìn đến Lê Tiễn ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ eo đi vào đại điện, nheo sát lại con ngươi ném ra Lê Thái cất bước liền đã đi tới. Nào biết nàng còn không có tới gần kia hai người, Lê Tiễn liền không giấu vết đem Mộ Dung Thu Vũ lấy mẫu nghiêu hộ nghé tư thế hộ ở bên cạnh người dựa sau vị trí. Viên tâm giao trong lòng căng thẳng, ngơ ngẩn nhìn Lê Tiễn. Lê Tiễn lại là đáp đều không đáp nàng, che chở Mộ Dung Thu Vũ hướng vị trí thuộc về bọn họ đi qua đi. Viên tâm giao cắn chặt cánh môi, nàng vừa mới là xuất hiện ảo giác sao. Mộ Dung Thu Vũ võ công cao cường, sẽ yêu cầu Lê Tiễn che chở. Nhìn vừa mới Lê Tiễn cái kia tư thái, giống như Mộ Dung Thu Vũ là cái dễ toái búp bê sứ. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song ngồi xuống khi Quý Quảng đã tiện nhiều lần ngồi xuống lân bàn yến xích thành bên cạnh vị trí. Cung tỳ lục tục bưng lên điểm tâm ăn vặt, Lê Tiễn ý bảo Mộ Dung Thu Vũ ăn chút nhi. Sáng sớm không ăn nhiều ít đồ vật còn phun thành như vậy, hẳn là đói bụng. Mộ Dung Thu Vũ nhìn mắt điểm tâm ngọt nhẹ nhàng lắc đầu. Trước kia thích nhất bánh hoa quế, mà nay chỉ là nhìn đều cảm thấy hết muốn ăn. Không trong chốc lát cung tỳ bưng lên một mâm sơn tra bánh. Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt sáng lên, nhìn kia hồng hồng nhuận nhuận nhan sắc cảm thấy định có thể chua lòm thực ngon miệng. Vì thế, nàng duỗi tay liền vê một khối hướng trong miệng tắc. Không thể ăn, một đạo kinh hô, dọa Mộ Dung Thu Vũ tay run lên, hồng nhuận nhuận sơn tra bánh trực tiếp rơi đến trước người bàn lùn thượng. Lê Tiễn Nộ Mục nhìn nhau kinh hô Quý Quảng, một bộ. Ngươi tội ác tày trời, ngươi dọa hư ta thê tử ta nhi tử. Căm giận biểu tình, Quý Quảng ngượng ngùng, thực nghiêm túc đối Lê Tiễn nói. Sớm thời gian mang thai ăn sơn tra bánh dễ dàng sẩy thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Lê Tiễn quay đầu nhìn về phía trên bàn kia bàn hồng nhuận nhuận sơn tra bánh, giống như thấy được kẻ thù trực tiếp bưng lên tới liền ném tới rồi Quý Quảng cùng Yến Xích Thành kia bàn. Thu Vũ, vẫn là ăn khác đi, cái kia nguy hiểm, Lê Tiễn ôn thanh trấn an Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ lay động đầu, không có gì muốn ăn, phu thê hai người ngươi một lời ta một ngữ, sau một lúc lâu mới chỉ độn phát hiện nguyên bản thực náo nhiệt Phúc Lộc Điện tựa hồ trong nháy mắt biến phá lệ yên lặng. Song song ngẩng đầu chỉ thấy chúng đủ loại quan lại thần tử cùng thê quyến chừng lớn đôi mắt nhìn về phía Lê Tiễn vợ chồng. Cũng không biết cái nào, đột nhiên kinh thanh hô, thất vương phi, có tin vui, một tiếng hỏi, kinh khởi đào hút không khí thanh vô số. Không phải chúng thần tử đại kinh tiểu quái, thật sự là Tây Lê Đông đảo các hoàng tử ở khai chi tán diệp phương diện quá không cho lực. Phía trước lục hoàng tử Lê Diệp Vương Phi Lý Tương Vân nhưng thật ra sinh cái tiểu thế tử chính là cuối cùng lại bị chứng minh kia hài tử là đứa con hoang. Nhị hoàng tử Lê Mặc Trắc Phi Mộ Dung Hinh Nhi cũng hoài quá hài tử chẳng qua vô duyên sinh đến trên thế giới này. Kia sớm nhất thành hôn tứ hoàng tử Vương Phi Mộc Tuyết đến bây giờ bụng cũng không có động tĩnh. Bát hoàng tử cửu hoàng tử chưa thành ra. Đến tận đây thành hôn một năm liền thành công hoài thượng long tôn Mộ Dung Thu Vũ tự nhiên thành chúng thần tử độ cao chú ý đối tượng. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ngẩn ra hạ, không đợi đáp lại, liền nghe một đạo uy nghiêm hỗn loạn vui sướng thanh âm đột nhiên truyền đến. Thất vương phi thật là có tin vui, chậm thực mau liền phải làm hoàng gia gia. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nhưng thấy Lê Hoàng không biết khi nào từ cửa hông đi vào tới, uy nghiêm ngồi vào cao tòa phía trên. Trăm triệu không nghĩ tới, Mộ Dung Thu Vũ mang thai tin tức thế nhưng bị Lê Hoàng như vậy cao điệu tuyên bố ra tới, cách chương.